Yêu Long Cổ Đế, chương 555, giết, góc truyện audio.com, trọn vẹn ngàn trượng cao bóng người to lớn. Tại lúc này ầm ầm đứng lên, lập tức lệnh dưới thân cái kia mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Thân ảnh đều hơi hơi chỉ một thoáng, nhìn một cái, tu tư đại ma thần thân ảnh, tựa hồ dung nhập mây mù bên trong, như là một tòa cao ngàn trượng núi, cực kỳ kinh người. Hắn bước chân tại lúc này hung hăng đạp mạnh, cái kia mấy chục vạn thân ảnh, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mà tu tư đại ma thần thì là vọt thẳng ra, hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát liền đi tới cửu vân tiên huyễn trận phía trên. Theo hắn vọt tới, đám người hư không phía trên, lập tức có một trận huyết sắc bóng mờ bao trùm mà đến. Như muôn vàn mây mù, tại lúc này cuồn cuộn thành âm, che cản tầm mắt của mọi người. Không quan trọng thiên ma cũng dám cản rỡ. Thấy tu tư đại ma thần tiến đến, Phượng Hoàng Tông bên trong tiếng thứ hai hừ lạnh truyền đến. Theo này hừ lạnh hạ xuống, một đạo thân ảnh già nua, mang theo không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, bỗng nhiên lao ra. Thẩm Ly Gia Gia, là Thẩm Ly Gia Gia. Tô Thanh cùng Tô Giao lập tức mở miệng, những người khác cũng đều thấy rõ ràng, lão giả này, đúng là Thẩm Ly. Thẩm Ly một thân áo bào màu tím, tóc trắng bay lượn, thoáng có chút cong xuống thân ảnh. Tại lúc này lại là giống như thiên thần thẳng tắp, kinh người uy áp, tại Thẩm Ly thân bên trên tán phát. Hắn những nơi đi qua, hết thảy không gian đều là vô thanh vô tức ở giữa hóa thành hư vô. Ở phía sau hắn, tạo thành một đạo đen kịt quỹ tích. Thật mạnh, cái này là Long Hoàng cảnh sao? Ha ha ha, đây là ta Phượng Hoàng Tông siêu cấp cường giả, Long Hoàng cảnh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục, vậy cũng là đỉnh phong không ra tồn tại, thật sự là không thể tin được, ta Phượng Hoàng Tông, vậy mà cũng có như thế một tôn cường giả. Nhìn Thẩm Ly xuất hiện, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, lập tức hưng phấn mở miệng, trong lòng bọn họ đè nén ít đi rất nhiều, tựa hồ Thẩm Ly một người liền có thể khởi động một mảnh bầu trời. Đối Thẩm Ly sùng bái, cùng đối Tô Hàn ngưỡng mộ không giống nhau. Ai cũng không biết, Tô Hàn thời khắc này thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Thẩm Ly, lại là chân chân chính chính Long Hoàng cảnh. Cái kia hoàng uy phô thiên cái địa, giống như là có thể hoành ép hết thảy. Có như thế một người, liền có thể chống đỡ lên một cái tông môn thịnh vượng. Liền liền Tô Hàn, cũng không thể không thừa nhận, Long Võ Đại Lục tuy nói chỉ là một cái phế khí tinh cầu. Nhưng đến Long Hoàng cảnh đẳng cấp này biệt, thật là mạnh quá nhiều. Này loại mạnh, không cách nào hình dung, cho dù là cái kia đông tổ phân thân, tại hắn trong tay, cũng tuyệt đối là như là sâu kiến. Long thần cảnh cùng Long Hoàng cảnh, ngày đêm khác biệt, đó là một đạo hào rộng. Cho dù là ở giữa Ngụy Hoàng cảnh, cũng chung quy là kém rất rất nhiều. Đây là Tử Yêu Linh Hoàng sau khi đột phá, lần thứ nhất ra tay. Long Hoàng cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo đám người lời nói lại một lần nữa hạ xuống, cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận tự động mở ra một vết nứt, Thẩm Ly thân ảnh trực tiếp theo bên trong lao ra. Tại lao ra nháy mắt, Thẩm Ly không nói hai lời, già nua bàn tay khô gầy duỗi ra, hướng phía tu tư đại ma thần một túm. Ngưng, Thẩm Ly mở miệng, tu tư đại ma thần nơi đó. Không gian lập tức đứng im, thời gian còn đang trôi qua. Nhưng không gian lại là đứng im, liền liền cùng cấp bậc tu tư đại ma thần. Hắn thân ảnh tại như vậy một cái chớp mắt, đều có dừng lại, bạo. Thẩm Ly vẻ mặt băng lãnh, mở miệng lần nữa, oanh, một chữ hạ xuống. Thiên địa đều biến, phạm vi ngàn dặm bên trong không gian. Tại lúc này, dường như nghe theo Thẩm Ly ý chỉ. Tại thao thiên tiếng vang bên trong, hoành một tiếng nổ tung. Cái kia đả kích cường liệt lực, tựa hồ kéo theo tu tư đại ma thần to lớn thân thể. Cũng phải nổ tung, tu tư đại ma thần gầm thét lên tiếng. Hắn trong tay xương máu thao thiên, hóa thành một vòng to lớn huyết sắc mặt trăng. Vầng trăng này tại xuất hiện nháy mắt, đồng dạng là nổ tung, tựa hồ muốn cùng không gian lực trùng kích chỗ chống cự. Huyết sắc cùng hư vô, tại lúc này giữa lẫn nhau trùng kích, lại là nhanh chóng tiêu tán sụp đổ. Trong nháy mắt, liền có mấy vạn thứ hai nhiều. Không gian chi nhận, Thẩm Ly lần thứ ba mở miệng. Hắn không gian pháp tắc vận chuyển. Những cái kia vỡ vụn hư không? Như là pha lê mặt kính. Tại lúc này lại là cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành từng chuôi dài trăm trượng trường đao. Không có chút gì do dự. Lập tức đối này tu tư đại ma thần cắt xuống. Ông, hư không chấn động, tu tư đại ma thần toàn thân xương máu bùng nổ, tạo thành một đường to lớn huyết sắc quang mạc, đem ngàn trượng cao to lớn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, có một thanh trường đao màu đỏ ngòm theo hắn trong tay ngưng tụ ra. Hướng phía trầm cách nơi này, hung hăng một bổ, ầm ầm, này một cái chớp mắt, thiên địa rung động, long hoàng cảnh cường giả ở giữa công kích. Có thể xưng hủy thiên diệt địa, những cái kia không gian chi nhận, từng đạo vỡ nát, mà tu tư đại ma thần huyết sắc trường đao, tại cũng là theo này chút không gian chi nhận vỡ nát. Không ngừng bị tiêu hao, không gian lồng giam, Thẩm Ly mắt sáng lên, bàn tay duỗi ra, hướng phía tu tư đại ma thần nơi đó một điểm, điểm này phía dưới, bầu trời vù vù, một đạo vô hình lồng giam xuất hiện. Trực tiếp đem tu tư đại ma thần giam cầm tại trong đó. Nhưng vẻn vẹn chớp mắt, không gian này lồng giam, chính là tại tu tư đại ma thần gào thét phía dưới. Ầm ầm chấn vỡ, nhìn một màn này, Tô Hàn trong lòng thở dài. Cùng là long hoàng cảnh cường giả, mong muốn phân ra thắng bại. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng, loại cấp bậc này chém giết, cho dù là phân ra thắng bại. Đều muốn rất lâu, còn nếu là muốn đem đối phương đánh giết, không có nghiền ép tính thực lực, căn bản là làm không được. Phượng Hoàng Tông nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử. Tại lúc này toàn bộ thân ảnh chấn động, ngũ đại thần vệ đoàn, từng người tự chiến, phụ trợ lẫn nhau, phổ thông đệ tử, ngàn người một tổ, vạn người nhất quân, Tô Hàn nhìn chằm chằm phía trước. Vẻ mặt băng lãnh, lời nói càng là băng hàn, giết, một chữ này hạ xuống, giống như là đem Phượng Hoàng Tông đệ tử căng cứng thần kinh. Hoàn toàn bạo phát ra, giết, thao thiên tiếng gào thét, tại lúc này truyền ra, từng đạo thân ảnh, cấp tốc tại trên tường thành ngưng tụ, sau đó như cùng một chuôi chuôi lợi đao, như là từng thanh dao nhọn, vọt thẳng tiến vào vực ngoại thiên ma bầy trong đó. Oanh, bành, trận trận kinh thiên động địa tiếng vang, tại lúc này truyền khắp Phượng Hoàng Tông, liếc nhìn lại, lộng lẫy đến cực điểm ma pháp, từng cái thi triển đi ra, phô thiên cái địa, thẳng đến vực ngoại thiên ma hạ xuống, có sâu máu tươi màu lục phun tán mà ra, làm này lộng lẫy, tăng lên một phần thê lương đẹp, năm vạn đệ tử, hình thành năm đạo dao nhọn, hung hăng mà đâm vào vực ngoại thiên ma bầy. Trong nháy mắt, liền có 5 con đường, theo vực ngoại thiên ma bầy trong đó khuếch tán ra tới. Bầu trời, tại lúc này từ từ sáng ngời, có một sợi ánh nắng, mọc lên từ phương đông, thời gian dần trôi qua bao trùm đại địa, mà giờ khắc này long võ đại lục, theo đông đến tây, từ nam đến bắc, mỗi một chỗ, cơ hồ đều đang phát sinh lấy này loại huyết sắc chiến tranh. Đây là một trường hạo kiếp. Một trận tựa hồ chuẩn bị rất lâu, có thể làm cho toàn bộ long võ đại lục đều diệt vong hạo kiếp. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.